Nắm giữ tuổi thanh xuân, chương 3 tín vật, bị đứt, gocchuyenaudio.com, chẳng mấy chốc Tiêu Thanh Lộ cùng Tô Ngọc An đã đến trường cao trung Ninh Giang. Hiện ra trước mặt hai người là cổng trường trang trí bắt mắt, rộn ràng tiếng nói cười của học sinh. Một băng rôn màu đỏ nổi bật với dòng chữ màu trắng, chào mừng đến với Ninh Giang. Chúc mừng năm học mới, được treo trên cổng đập vào mắt họ. Hai người liền nhanh chóng đạp xe vào gara trường, rồi lập tức chạy về phía hội trường, nơi diễn ra buổi khai giảng. Trường Ninh Giang là một trường tư thuộc sở hữu của tập đoàn bất động sản lớn nhất nhì Trung Quốc Ninh Giang. Chất lượng của nó thì không cần bàn cãi, là một trong những trường học hàng đầu ở thành phố Lục Nam nơi các cô sống, thậm chí có thể nói là ở Trung Quốc. Ninh Giang tuy không phải chỉ dành riêng cho con cháu của những gia đình quý tộc hay giàu có, nhưng sự xa hoa, bề thế của nó không thể cứ nói đại khái là có thể diễn tả được. Trường Ninh Giang rộng lớn đến mức mà hai năm học ở đây rồi mà Lộ Lộ cùng Tiểu An vẫn chưa tham quan hết trường. Hội trường nằm phía sau dãy nhà dùng để họp và làm việc của giáo viên, là một tòa nhà riêng biệt to lớn. Hai người Lộ Lộ và An An cùng chạy thật nhanh, không nghĩ tới là An An sẽ đụng phải một thân ảnh đi ngược chiều. Dầm, Tô Ngọc An ngã lăn ra đất, sau đó là hàng loạt tiếng động như thể những hạt ngọc nhỏ văng tứ tung trên mặt đất. Tiêu Thanh Lộ liền nhanh đỡ An An dậy. An An, cậu không sao chứ? A, vòng tay của cậu. Tô Ngọc An ngã ra đất cả người đau ê ẩm, được Lộ Lộ đỡ dậy, lại nghe bạn cô nói như vậy, An An nhìn xuống tay trái của mình. Vòng tay của cô, biến mất rồi. A, Tô Ngọc An hét lên một tiếng khiến những học sinh gần đó chú ý tới cô. Nhưng cô không quan tâm, điều quan trọng với cô lúc này là vòng tay tín vật của cô. Bị đứt, cô đứng dậy, không thèm phủi bụi bám trên người, nhanh chóng đứng dậy, giáo giác nhìn xung quanh để nhặt lại mấy viên ngọc trai bị vương vãi của cô. Tiêu Thanh Lộ cũng liền giúp cô một tay. Vòng tay này đối với Tô Ngọc An rất có ý nghĩa. Nó được làm từ 13 viên ngọc trai nhỏ, mỗi viên ngọc lại chạm khắc tinh xảo 6 ngôi sao 5 cánh, vô cùng quý giá. Nhưng sự ý nghĩa của nó với Tô Ngọc An không phải ở giá trị vật chất của nó mà là vì nó là tín vật đính ước của An An với chồng tương lai của cô. Cách chương.